Đỉnh cao phú quý, chương 1971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả họ đều rất mạnh và có sự hỗ trợ trong 80 năm qua. Cô ấy đã trải qua những gì và tại sao cô ấy có thể tu luyện đến mức đáng sợ như vậy? Trình Uyên không hiểu, cũng như anh không hiểu cuộc sống của một người sống một mình trong một nơi tăm tối là như thế nào, và luôn đề phòng sự ăn mòn của axit mạnh, và loại ngày không ngày này, một năm 80 nhiều năm đã trôi qua. Sao Minh Vương có thể sống mà không cần cúng dường, đây có thể coi là một kỳ tích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng có tâm báo thù hỗ trợ, không biết một khi báo thù sẽ suy sụp nhưng chỉ có thể tính là nàng có báo thù trước. Cô ấy không bỏ qua tình cảm gia đình và tình anh em, thật ra cô ấy vẫn rất hạnh phúc khi biết mình có con nối dõi, nhưng sự căm thù ngày càng tăng đối với loài rồng trong suốt 80 năm qua đã lên đến mức mà người thường không thể hiểu được ngay cả gia đình. Tình cảm không thể cản trở cô ấy. Thời gian tu luyện của một người bình thường là khoảng 4-5 giờ mỗi ngày. Bạn sinh ra trên đời, trên thế giới này chắc chắn có rất nhiều thứ, chẳng hạn như những gông cùm của tình cảm gia đình, tình yêu khiến bạn không thể cống hiến. Bản thân đối với việc tu luyện, tôi đang tu luyện 24 giờ một ngày, và ngoài một tâm nguyện trả thù, không có sự can thiệp nào. Tôi đã sống như vậy trong 80 năm, tuổi thanh xuân đẹp nhất, gương mặt xinh đẹp nhất, thân hình thanh tú nhất của tôi đều dành hết cho anh ấy, nhưng đổi lại là thân thể tàn tả. Vốn là ta muốn trước mặt hắn cho hắn xem kiệt tác, không ngờ lại bị ngươi cưỡng gian. Đã vậy, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, chấp nhận thất bại, cho biết nơi ở của con rồng, hoặc tiếp tục săn lùng cái chết. Nghe những gì Minh Vương nói, trái tim không cam lòng của Trình Uyên là giả dối, nhưng cậu biết mình không thể dùng sự cảm thông vào lúc này. Vì vậy, sau một lúc im lặng, anh ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta vẫn kiên định quan điểm của mình, ngươi thừa nhận thất bại, nếu không chúng ta có thể coi như hòa. Trình Uyên nói, vậy chúng ta hợp lực chống lại kẻ thù ngoại bang, còn hận trong lòng, thù hận, ngươi có thể đi và đợi cho đến khi vấn đề kết thúc. Minh Vương mỉm cười, những bông hoa tươi cười run rẩy. Nhưng, đang mỉm cười, cô đột nhiên gầm lên. Không, không thể, nói xong, trên người hắn đột nhiên bốc lên một tầng sương mù dày đặc. Dần dần lấp đầy khuôn mặt cổ và cơ thể cô ấy. Khi Trình Uyên nhìn thấy những thay đổi của Minh Vương vào lúc này, đôi mắt của cậu ấy bất giác mở to. Da trên mặt của Minh Vương từ từ rụng xuống và chuyển sang màu đen, dần dần lộ ra các cơ bên trong, màu đen rất đáng sợ. Không chỉ vậy, vùng da trên cổ của cô ấy cũng đã mờ đi rất nhiều, và cánh tay của cô ấy, như đột nhiên trở nên giống như cây cổ thụ và cây nho. Lớp sơn đen láy, thấp thoáng. Cô gái xinh đẹp trẻ trung trước đây bỗng chốc trở nên như hiện tại, mái tóc rẽ ngôi giữa cũng nhiều hơn một chút. Trình Uyên ngay lập tức trở nên ngớ ngẩn, và biểu cảm của anh ấy đờ đẫn. Điều này, đây là bộ mặt thật của cô ấy. Anh chợt hiểu tại sao Minh Vương lại nói rằng anh sẽ không thể sống nếu nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Dù sao Minh Vương có mạnh mẽ đến đâu thì suy cho cùng cô ấy vẫn là một người phụ nữ. Làm sao cô ấy có thể thể hiện những mặt xấu xí nhất của mình nếu cô ấy là một người phụ nữ? Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể thảo luận về nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật nuốt nước miếng, trái tim Trình Uyên run lên, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Ta thuyết phục ngươi, đã quá muộn, giọng nói của Minh Vương giống như động băng ở phía đông bắc. Khi ta trở thành thế này, trái tim ta sẽ thay đổi theo nó. Ta muốn nhìn thấy máu, máu tươi. Gọi, hắc khí trên người hắn đột nhiên tản ra rồi biến mất trong tích tắc tựa như đột nhiên hòa vào không trung. Cách chương.